Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 905, chương 892, mất cả chì lẫn chài. Cái gì? Hoàng thượng lại muốn đem xe tăng doanh giao cho nhị hoàng tử đến mang? Nghe hoàng thượng, Quan Vũ không khỏi kinh hãi. Đối đại hoa kiểu mới vũ khí, Quan Vũ phi thường chú ý, Quan Vũ phi thường rõ ràng. Về sau, xe tăng tuyệt đối là lục địa bá chủ, so đại pháo đều phải thực dụng hơn nhiều. Về sau chinh chiến thiên hạ thời điểm, xe tăng doanh tuyệt đối là chủ lực trong chủ lực. Hiện tại hoàng thượng lại đem xe tăng doanh giao cho nhị hoàng tử. Có phải là ý vị như thế nào? Bất quá ngẫm lại, Quan Vũ lại cảm thấy không quá giống. Nếu như hoàng thượng thật có ý tứ này lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không ở ngay trước mặt chính mình nói cái vấn đề này. Dù sao, chính mình là thái tử nhạc phủ. Cái này, đoán chừng chính là đế vương tâm thuật đi. Quan Vũ cảm thấy, chính mình căn bản là đoán không ra hoàng thượng trong lòng đang suy nghĩ gì. Dứt khoát không còn đi đoán, chỉ cần mình bảo trì đối hoàng thượng tuyệt đối trung tâm như vậy đủ rồi. Những chuyện khác, căn bản là không cần nhiều hơn suy đoán. Nhị hoàng tử Lã Thắng, đang nghe tin tức này sau đó, không khỏi sướng đến phát rồ rồi, nhịn không được mừng khấp khởi nói ra, đa tạ phụ hoàng. Cầm xuống Từ Châu cùng Ti Châu sau đó, Lã Bố bắt đầu điều động quan viên, để hai châu chi địa bách tính nghỉ ngơi lấy lại sức. Phái người một lần nữa tổng điều tra lưỡng địa nhân khẩu. Một lần nữa đo đạc hai châu đất đai. Đương nhiên, hiện tại là đầu hạ mùa. Lương thực đã gieo, hiện tại không có cách nào một lần nữa phân phối đất đai. Nhất định phải đợi đến ngày mùa thu hoạch sau đó, mới có thể lại đi phân phối đất đai. Bất quá không sao. Cái này hai châu chi địa bách tính, bọn họ có thể trở thành đại hoa bách tính đã vô cùng cao hứng. Về phần cần chờ đến mùa thu mới có thể một lần nữa phân phối đất đai. Khoảng thời gian này, bọn họ còn là có thể chờ. Tại thời gian kế tiếp, không cần nhiều hỏi, nhất định phải sửa đường. Đầu tiên, coi như ở đời sau tới nói, con đường đều là một chỗ phát triển trọng yếu nhất điều kiện tiên quyết một trong. Muốn đưa dầu trước sửa đường, chỉ có con đường thông suốt mới có thể bảo chứng vật tư kịp thời vận chuyển. Còn nữa nói đại hoa vừa mới cầm xuống Từ Châu còn quan lại châu. Nhất định phải cấp một chút để lão bách tính có thể nhìn thấy thật sự cầm tới tay chỗ tốt. Chỉ cần có công trình, đến lúc đó liền cần đại lượng nhân thủ. Lão bách tính liền có thể đi làm công, có thể cầm tới không ít tiền công. Như vậy lão bách tính rất nhanh liền có thể dung nhập đại hoa đại gia đình này bên trong. Đây là nhất cử lưỡng tiện chỗ tốt. Hiện tại đại hoa quốc khố tràn đầy. Có chuyện tốt như vậy tất nhiên phải làm. Đại hoa quốc khố sở dĩ như thế tràn đầy không phải là không có đạo lý. Đầu tiên bọn họ có doanh châu vàng bạc mỏ làm hậu thuẫn. Sau đó, đại hoa quốc tự thân phát triển liền không cần nhiều lời. Phát triển cực kỳ tấn mãnh, lương thực mỗi năm lợi nhuận, thủ công nghiệp phát hiện tấn mãnh, đồng thời, bắt đầu tinh tế hóa chế tác. Còn có xương quý quốc, bởi vì xây dựng trạm phát điện, quan hệ cùng đại hoa biến càng ngày càng mật thiết. Đại hoa rất nhiều thương phẩm đều chuyển đưa đến xương quý quốc. Đồng thời, đại hoa ngoại thương đã xa đạt châu Âu, đồng thời đại hoa truyền đưa ra ngoài, trên cơ bản đều là giống thủy tinh chế phẩm, tờ giấy muối mịn còn có tinh mỹ hàng mỹ nghệ chờ. Nhìn qua phi thường tinh mỹ hoa lệ xa xỉ phẩm, mang về đều là bọn họ phi thường cần vật, hoặc là vàng dòng bạc trắng. Tại kinh thương mậu dịch quá trình bên trong, đại hoa ở vào tuyệt đối vị trí chủ đạo. Trải qua không sai biệt lắm 10 năm phát triển, đại hoa lại làm sao có thể không giàu có đâu. Cho nên hiện tại đại hoa, cơ hồ tại hắn cầm xuống mỗi một cái châu quận bên trong, đều phải trải con đường. Đại làm công trình, liền là bởi vì bọn họ quốc khố thật sự là quá tràn đầy. Không cần thiết đem bạc đặt ở trong quốc khố, để nó mốc meo, cùng đại hoa khí thế ngất trời phát triển. Lão bách tính vui mừng hớn hở ngữ nét mặt tươi cười mở tình cảnh đem so sánh. Tào Ngụy bên kia thì là người người cảm thấy bất an. Một cỗ bi quan tâm tình tuyệt vọng tại toàn bộ Tào Ngụy cảnh nội lan tràn. Như là lão bố dự đoán như vậy, Tào Tháo trước mắt đã chuẩn bị từ bỏ Duyện Châu, còn có Thanh Châu lưỡng địa. Bởi vì từ khi Tào Ngụy 10 vạn đại quân bị Đại Hoa toàn bộ ăn hết sau đó, hiện tại thực lực của hai bên đã không tại cùng một cấp độ lên. Hiện tại Tào Ngụy có thể làm cũng chỉ có tự vệ. Kỳ thật coi như tự vệ, bọn họ cũng đã mất đi đầy đủ năng lực. Suy nghĩ lại, Tào Tháo không thể không nhịn đau nhức quyết định từ bỏ rơi Duyện Châu còn có Thanh Châu lưỡng địa. Bởi vì chỉ bằng bọn họ thực lực bây giờ, căn bản không đủ để thủ hộ địa bàn lớn như vậy. Tốt a, kỳ thật, trước mắt Tào Ngụy đã vứt bỏ hơn phân nửa quốc thổ. Nhưng coi như thế, trước mắt còn lại năm châu chi địa đối Tào Ngụy tới nói cũng tỏ ra quá lớn. Từ bỏ này hai châu chi địa sau đó, Tào Ngụy liền chỉ còn lại ba châu chi địa. Cái này ba châu bên trong, Tịnh Châu sinh than đá, U Châu sinh sát, Ký Châu là đại hoa kho lúa. Đồng thời, Ký Châu có thể nói là Tào Ngụy căn cứ cùng hậu phương lớn. Vô luận như thế nào, Ký Châu đều không cho sơ thất. Tào Tháo đã làm tốt tại Ký Châu đập nồi dìm thuyền, cùng đại hoa tử chiến đến cùng chuẩn bị nha. Tào Ngụy bắt đầu theo Duyện Châu còn có Thanh Châu rút lui. Làm Tào Ngụy quan viên, còn có quân đội rút lui Duyện Châu còn có Thanh Châu thời điểm, những quan viên này còn có binh sĩ, trong lòng cảm giác phi thường không đành lòng. Bởi vì lần này là bọn họ từ bỏ con dân của mình, trong lòng bọn họ đều có một loại cảm giác tội lỗi. Nhưng là bởi vì cục diện trước mắt, bọn họ không thể không làm như vậy. Bởi vì loại nguyên nhân này, những quan viên này còn có binh sĩ, tại rút lui thời điểm, cơ hồ không dám nhìn tới những cái kia lão bách tính con mắt. Bọn họ phi thường sợ hãi nhìn thấy lão bách tính những cái kia khủng hoảng thất thố, kinh hoàng bất an, oán hận ánh mắt. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền phát hiện chuyện giống như cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Bọn họ giống như suy nghĩ nhiều, nhìn thấy những quan viên này còn có quân đội rút lui. Lão bách tính trong ánh mắt, đầu tiên là toát ra giật mình vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó bọn họ liền phảng phất rõ ràng điều này có ý vị gì. Lúc này lão bách tính trong ánh mắt vậy mà lộ ra vẻ mừng như điên. Nhìn những quan viên này còn có quân đội rút lui, những này lão bách tính đứng trước cửa nhà vụng trộm quan sát, tựa hồ là muốn nhìn bọn họ sớm một chút rời đi. Thấy cảnh này, Duyện Châu còn có Thanh Châu quan viên cùng những binh lính kia, trong lòng liền càng cảm giác khó chịu, cảm giác còn không bằng để lão bách tính oán hận hảo đâu. Hiện tại thế phong Nhật Hạ, lòng người không cổ, lão bách tính đều xấu đi, cũng không tiếp tục giống như kiểu trước đây thuần phác. Cái này hai hắn không có không khỏi có một loại bị đâm tâm cảm giác. Ân, ngay tại những này quan viên còn có các binh sĩ vừa mới ly cảnh, cũng không có đi xa thời khác, mơ hồ trong đó liền có thể nghe được phía sau lão bách tính tiếng hoan hô cùng tiếng cười vui. Thậm chí còn có thể nghe được tiếng chiêng trống. Thế là những quan viên này còn có binh sĩ lòng của bọn hắn càng đau đớn hơn. Mà chờ bọn hắn sau khi đi, hai châu bách tính liền càng cao hứng hơn. Trời ạ, Tào Ngụy quan viên còn có binh sĩ, vậy mà chủ động rút lui sao? Nói như vậy, bọn họ rất nhanh liền có thể trở thành đại hoa bách tính rồi. Phải biết bọn họ thân ở Tào Doanh lòng đang đại hoa nha. Bọn họ kỳ vọng một ngày này đã chờ đợi rất lâu. Một ngày này rốt cục nhanh muốn tới á. Ngày tốt lành ngay tại hướng về phía bọn họ vẫy gọi. Quyển sách này có độc,